Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, tức giận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu trên đại điện. Bầu không khí quỷ quyệt, Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên bình tĩnh như thường. Lý Khắc nhiều ít có một chút đắc ý. Ngày hôm nay quan chủ khảo sự việc, không sai biệt lắm muốn công bố đi. Hắn ủng hộ Sầm Văn Bản khẳng định có thể thành công. Bởi vì hắn đã tụ tập càng nhiều người hơn tới là Sầm Văn Bản tạo thế. Chỉ bất quá, lúc này Sầm Văn Bản nhưng cũng không có tình thế bắt buộc thế đâu. Hắn đứng tại đại điện lên, vẻ mặt có chút tịch mịch, nhưng càng nhiều hơn hay là tức, não khí. Nếu không phải Lý Khắc tự tiện làm chủ, hắn thật sự có cơ hội, nhưng bây giờ nhất định là không có. Quần thần thảo luận một ít những vấn đề khác sau đó. Người Lý Khắc cũng đã không kịp đợi lần nữa nhắc tới quan chủ khảo sự việc. Thánh thượng, năm nay khoa cử thi quan chủ khảo sự việc, phải mau sớm quyết định mới được à? Thần cảm thấy Sầm Văn Bản đại nhân nhất là không tệ. Hẳn để cho hắn tới làm. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Sầm Văn Bản đại nhân thích hợp nhất làm quan chủ khảo. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Sầm Văn Bản đại nhân thích hợp. Trong chốc lát, trong triều đình, giúp đỡ Sầm Văn Bản thanh âm bên tai không dứt, tựa như toàn bộ trên đại điện đều là giúp đỡ Sầm Văn Bản. Lý Khắc trên mặt đắc ý thần sắc càng đậm một ít. Lúc này, Lý Thái cũng không chịu yếu thế, hơi ám hiệu một phen sau đó, người hắn liền vậy lập tức đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Khổng Dĩnh đạt tương đối thích hợp, hắn nhưng mà Khổng Thánh người đời sau à, không sai. Thánh thượng, Khổng Dĩnh đạt học thức tuyệt, không phải những người khác có thể so sánh. Để cho hắn làm cái này quan chủ khảo, lại không quá thích hợp. Thánh thượng, thần là giúp đỡ Khổng Dĩnh Đạt, giúp đỡ Sầm Văn Bản và giúp đỡ Khổng Dĩnh Đạt thanh âm ở trong triều đình này thay nhau vang lên. Vang lên, hơn nữa một người so với một người vang dội, hai người đối với quan chủ khảo vị trí thế ở tất được. Bọn họ đã hoàn toàn đem Thái tử Lý Thừa Càn cho loại bỏ ra ngoài. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng tốt, giống như căn bản không có tâm tư đi tranh. Chẳng qua là có một hai người nhảy ra ủng hộ một chút Mã Chu. Sau đó liền rất nhanh bị những người khác thanh âm cho đáp đã qua. Đại điện huyên náo, Lý Thế Dân nhìn loại chuyện này, càng kiên định ngày hôm qua quyết định. Hắn phất phất tay, nói, chư vị ái khanh yên lặng. Thanh âm rơi xuống, đại điện liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, chư vị ái khanh nói đều có lý, bất kể là Khổng Dĩnh Đạt vẫn là Sầm Văn Bản, cũng rất tốt, bọn họ cũng đích xác có cái này tư cách tới làm cái này quan chủ khảo. Bất quá hai người bọn hắn người, chấm còn có những chuyện khác giao cho bọn họ đi làm. Cái này khoa cử thi sự việc, liền do Mã Chu tới đi, Mã ái khanh học thức vậy là không tệ. Thành tích cũng là văn hoa, chấm cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm chuyện này. Lý Thế Dân lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút, thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Lý Khắc trong mắt trừng thật to. Hắn nhưng mà thế ở tất được à? Vậy Mã Chu nơi đó có cái gì người giúp đỡ? Phụ hoàng hắn đây là ý gì? Thái tử vậy không thế nào tranh à? Phu Duy không tranh, Cố Thiên Hạ Mạc có thể cùng tranh. Lý Khắc từ trước đến giờ không tin nói Đức Kinh dặm những lời này. Coi như là bây giờ, hắn cũng là không tin. Hắn dám khẳng định, Mã Chu làm quan chủ khảo. Sau lưng nhất định là có một ít hắn không có chú ý tới. Nhưng mà hắn hiện nay đầu óc rất hỗn loạn. Bỏ mặc nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Trên đại điện có chút yên lặng, đặc biệt yên lặng, tất cả mọi người bị tin tức này cho làm bối rối. Lý Thái mập mạp thân thể nhẹ phát run, trong ánh mắt oán khí rất nặng, tuyết động đã bị quét qua. Bãi triều thời điểm, bên trong hoàng cung bên ngoài đều là sạch sẽ, chỉ ở những cái kia gạch xanh bạch trên ngói, mới có thể thấy từng miếng trắng như tuyết. Lý Khác đi chậm chạp, hắn rất nhanh đến lúc Sầm Văn Bản, hai người một trước một sau đi. Lý Khác sắc mặt khó khăn xem, tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Lý Khác đã không có ngạo mạn lúc trước thần sắc. Sầm Văn Bản cũng đã khôi phục bình tĩnh, tức giận không phải như vậy nặng. Chuyện này, từ hôm qua bắt đầu, chúng ta cũng đã thua. Thái tử điện hạ tìm đúng liền thánh thượng xương sườn mềm. Thánh thượng chú trọng thuật thăng bằng, hơn nữa hắn cũng không hy vọng hoàng quyền tranh đoạt thấy máu. Cho nên hắn không sẽ thấy các người những thứ này hoàng tử quyền thế so thái tử lớn. Thái tử vậy rõ ràng điểm này, cho nên hắn cố ý yếu thế, để cho thánh thượng chấp thuận hắn bồi dưỡng thế lực. Các người không thấy được điểm này, liền không đấu lại thái tử điện hạ. Gió thổi tới vẫn là lạnh, có thể thật nếu qua Tết Nguyên Tiêu sau đó, thời tiết mới có thể trở nên ấm áp. Lý Khác nghe được Sầm Văn Bản nói sau đó, đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, mà rõ ràng sau đó, hắn đột nhiên có chút tuyệt vọng, nếu như hắn phụ hoàng không hy vọng năm đó Huyền Vũ Môn sự việc tái diễn, vậy hắn há chẳng phải là sẽ lại đề cao Lý Thừa Càn quyền thế. Như thế, hắn làm sao còn tranh đoạt? Sầm Văn Bản thật giống như nhìn thấu một điểm này, nói: bất quá vương gia cũng không cần nổi giận, thánh thượng chính là xuân thu cường thịnh, kế tiếp trong năm tháng, nhưng mà cái gì sự việc cũng có thể phát sinh, vương gia chỉ phải làm cho tốt mình bổn phận chuyện là được. Lý Khác gật đầu một cái, trong lòng nhưng cũng không thế nào ung dung. Hoàng cung bên này, quan chủ khảo sự việc cuối cùng là Trần Ai Lạc định. Mã Chu đối với chuyện này dĩ nhiên là tận tâm tận lực. Hắn biết, hắn không chỉ có đang vì mình làm việc, cũng ở đây là Tần Thiên, làm thái tử, là sau này đại đường thiên tử làm việc, mà dân gian bên này, quan chủ khảo sự việc rất nhanh truyền bá ra. Mã Chu nhất thời nổi tiếng thiên hạ, hoàng bảng khách sạn bên này, cả đám cũng đang uống rượu. Bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không ngừng lẫn nhau nhìn quanh. Có lúc cũng biết nhìn về cửa, chờ tin tức kia đến. Địch Hiếu tự thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với thắng thua một chút cũng không quan tâm. Trần Bạch Y bên cạnh vây quanh một đám người, không ngừng nịnh nọt hắn, nói hắn khẳng định có thể thủ thắng. Mà đối với những người này nịnh nọt, Trần Bạch Y cảm thấy Lý Sở Ứng làm. Vừa lúc đó, một tên sĩ tử từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Đi ra, kết quả đi ra, nghe được tin tức này, hoàng bảng khách sạn hơn phân nửa người cũng đứng dậy. Hơn nữa rất là mong đợi. Như thế nào, ai là quan chủ khảo? Mã Chu, cái kết quả này lúc đi ra, mọi người sững sốt một chút. Có người còn chưa tin, lại hỏi, ai? Vậy sĩ tử vẻ mặt đau khổ, nói, Mã Chu, thánh thượng bổ nhiệm Mã Chu, Khổng Tế Tửu và Sầm Văn Bản đại nhân cũng không được tuyển. Lúc này, những người khác mới rốt cục kịp phản ứng, mà bọn họ kịp phản ứng sau đó, thần sắc đều có điểm khó khăn xem. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khổng Tế Tửu thất bại. Chính là à. Sầm Văn Bản đại nhân đó cũng là ta đại đường ít có văn hào à. Hắn tuyệt đối sẽ không thua à. Mã Chu làm sao có thể thành là quan chủ khảo. Hắn có tài đức gì? Mọi người không tin. Lúc này, Địch Hiếu tự nhưng là đứng dậy. Nhàn nhạt cười một tiếng. Các người tin hoặc là không tin. Cũng không có quan hệ. Mã đại nhân chính là quan chủ khảo. Trần công tử, ngươi thua. Trần Bạch Y sắc mặt khó khăn xem, lúng túng cực kỳ,